Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 25 hai cùng người làm địch. Phan Cao lập cú đúp triệt để đánh tan Paris Saint-Germain chỗ có hy vọng cùng lòng tin. Đường Paris Saint-Germain bắt đầu ở trên trận xuất hiện đội bóng tư tưởng khác nhau thời điểm. Tư đồ Vân Binh biết trận đấu này luyện binh hiệu quả đã tiêu hao đến cực hạn. Thế là hắn bắt đầu tiến hành thay người, để một chút cầu thủ ra sân đi cảm thụ đoạt giải quán quân bầu không khí. Tiến một bước tăng cường đội bóng lực ngưng tụ, đồng thời cũng làm cho một chút chủ lực cầu thủ xuống tới tĩnh dưỡng. Gareth Bale, Phan Cao, Perez liên tiếp bị thay đổi trận. Còn Buare thì cũng tiến hành thay người. Bất quá Paris Saint-Germain ghế dự bị nhìn cũng hơi có chút keo kiệt. Cho nên đổi người vô pháp vì bọn họ mang đến cải thiện thế cục hiệu quả. Stade de France nhìn trên đài mấy vạn Paris Saint-Germain fan bóng đá tinh thần chán nản. Chưa nói tới có to lớn thất lạc. Vẻn vẹn ngay từ đầu liền yếu ớt hy vọng chưa từng nở rộ ánh rạng đông mà thôi. Dù sao lúc trước nếu là bọn họ cho rằng có thể cùng Monaco chính diện chống lại cầm tới quán quân, kia thủ đô fan bóng đá cũng liền quá không biết tự lượng sức mình. Những năm này Paris Saint-Germain bất tranh khi sớm đã cũng làm bọn hắn từ bỏ rơi mất ảo tưởng. Không thực tế, đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc, Monaco bên sân cầu thủ nhao nhao chạy vào sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng. Tranh tài kết thúc, 2009-2010 mùa giải French Cup trận chung kết hạ màn kết thúc. Vệ miện quán quân Monaco tại Stade de France 3-0 toàn thắng Paris Saint-Germain. Đây là một trận không có bao nhiêu huyền niệm đọ sức. Paris Saint-Germain tựa như cùng Monaco chênh lệch lấy một năm ánh sáng khoảng cách. Vô luận từ cầu thủ cá thể so sánh thực lực, hay là chỉnh thể kỹ chiến thuật khác biệt, còn có huấn luyện viên lâm tràng chỉ huy điều hành đến xem. Paris Saint-Germain trên cơ bản là toàn diện lạc hậu hơn Monaco. Ta nghĩ đối Paris Saint-Germain fan bóng đá tới nói thống khổ nhất không là thua mất quán quân, mà là căn bản không nhìn thấy hy vọng. Makelele, Juliza, Radon đi, Horau không còn mùa giải trước chi dũng. Thủ môn vị trí nhu cầu cấp bách cường viện, đội bóng chỉnh thể khuynh hướng tuổi già hóa, Clement chưa hề tại PSG tìm tới thuộc tại vị trí của mình. Đường Radon tạo phản bị câu lạc bộ vô tình xử quyết. Đường Landreau nản lòng thoái chí chọn rời đi. Paris Saint-Germain trời đông giá rét so tất cả chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Le Gang lúc đến. Chúng ta cho rằng vị này trước Lyon quán quân giáo đầu có thể mang đến Paris Saint-Germain phục hưng. Ai ngờ trong gió lạnh Paris Saint-Germain lại là lung lay sắp đổ. Le Gang sau khi đi, vốn cho rằng mùa xuân sẽ tới. Kết quả câu lạc bộ lại phảng phất tiến vào kỷ băng hà. Vô tận trời đông giá rét bao phủ toàn bộ câu lạc bộ. Khi nào Paris Saint-Germain mới có thể khôi phục? Không có ai biết đáp án, liền như cùng chúng ta cũng không biết Monaco sẽ ở League 1 duy trì bao lâu cường hoành. Hôm nay Monaco hoàn thành trước đây chưa hề có nước Pháp đội bóng hoàn thành hành động vĩ đại. Bọn hắn tại liên tục hai cái mùa giải đều hoàn thành đối trong nước thi đấu sự tình quét ngang. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau xuất lĩnh Monaco đi ngược dòng nước. Cường thế thu hoạch mỗi một cái cúp. Tại hắn đảm nhiệm Monaco chủ soái 20 tháng bên trong, Monaco hôm nay đã là thu hoạch 7 cái cúp. Có thể nói Tư đồ Vân Binh đã trở thành Monaco trong lịch sử thành công nhất chủ soái. Hiện tại Monaco có thể hưởng thụ cướp đoạt French Cup quán quân vui sướng. Sau đó bọn hắn sẽ vì sau 10 ngày Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Cầu chúc bọn hắn có thể tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Inter Milan vì nước Pháp, mang về tòa thứ hai Champions League cúp vô địch. Tư đồ Vân Binh đi tại Stade de France bên trong. Hắn ngước đầu nhìn lên nhìn bốn phía khán đài. Nơi đó có vô số đếm không hết thần sắc đờ đẫn vô tận thất lạc Paris Saint-Germain fan bóng đá. Hắn dưới đáy lòng yên lặng nói. Chờ một chút, hy vọng luôn luôn tại trong tuyệt vọng thai nghén. Paris Saint-Germain mùa xuân không xa, nhưng bây giờ là thuộc về Monaco thời đại. Monaco fan bóng đá vô cùng phấn chấn vui sướng. Mặc dù đánh bại Paris Saint-Germain cũng không phải là vượt qua mong muốn, nhưng mùa giải lại một lần tam quan vương, mà lại bây giờ còn có cơ hội xung kích Champions League. Bọn hắn có thể nào không hưng phấn? Trước đây không lâu vừa mới chúc mừng qua thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Đám cầu thủ cũng đều tương đối khắc chế. Có lẽ là Champions League trận chung kết ngày càng tới gần, cũng mang cho bọn hắn trên tinh thần thận trọng. Tại Stade de France nâng lên cúp vô địch, Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu ôm cúp bị phóng viên chụp ảnh lúc cười vươn bốn cái ngón tay. Đây là hắn bản mùa giải thu hoạch cái thứ tư quán quân. Không thể trách hắn tính được quá cẩn thận, ngay cả nước Pháp Super Cup quán quân đều tính ở bên trong. Dù sao Monaco tiểu gia nhỏ nghiệp, lấy thêm cái cho dù là gân gà quán quân, cũng có thể trang trí một chút bề ngoài. Monaco mang tam quan vương chi uy nghênh đón thi đấu vòng tròn thu quan chiến. French League 1-1 vòng cuối cùng, Monaco là khách khiêu chiến Toulouse. Năm nay Toulouse là thất bại một năm. Năm ngoái Casanova xuất đội lấy được một cái làm cho người mừng rỡ xếp hạng. Thậm chí có thể nói Toulouse là tiến bộ xếp hạng bên trong gần với Monaco đội bóng. Nhưng là năm nay Toulouse giống như là bị đánh về nguyên hình. Casanova đội bóng xếp tại thi đấu vòng tròn hạ du, cuối cùng xếp hạng cũng liền tại 11 đến 14 ở giữa. Muốn nhìn cuối cùng thu quan chiến kết quả, Tư đồ Vân Binh đối với Toulouse trượt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn đấu pháp cơ hồ không biến hóa, nhân viên thực lực cũng không có tăng cường. Đối thủ bản mùa giải sẽ coi trọng Monaco, đồng dạng sẽ không khinh thị mùa giải trước xếp hạng bằng điểm số hàng đầu một lần duy trì lấy yếu. Ớt chen quan hy vọng Toulouse, ở phía ngoài tình thế phát sinh biến hóa lúc, Toulouse không thể đuổi theo cái này tiết tấu, tự nhiên sẽ chiến tích không đạt mong muốn. Toulouse nguyên bản mùa giải sơ vẫn là có được hùng tâm tráng trí. Chỉ tiếc bắt đầu liền không lý tưởng, dẫn đến mùa giải đến phần sau trình trên cơ bản cũng liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Bảo đảm cấp sau khi thành công liền vô dục vô cầu. Champions League trận chung kết trước cuối cùng một trận đấu, Tư đồ Vân Binh tiến hành thay phiên, để đa số chủ lực đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Dự bị cầu thủ cũng biết đây là bọn hắn mùa giải sau cùng một trận đấu, cho nên trong trận đấu phá lệ ra sức. Toulouse bảo vệ lấy sân nhà tôn nghiêm, bản thân liền là phong cách bảo thủ đội bóng, cho nên tranh tài đánh cho cũng không kích tình. Monaco cuối cùng cũng vẫn là hy vọng sáng lập mùa giải bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Đến giờ khắc này, có thể nói đội bóng là vì ghi chép mà trở nên phi thường bảo thủ. Hơi có vẻ ngột ngạt khô khan 90 phút tranh tài kết thúc về sau. Hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng lấy không, không bắt tay giảng hòa. Monaco cuối cùng mùa giải lấy được 92 cái điểm tích lũy. Thành công lấy 38 vòng bất bại đoạt giải quán quân ghi chép ghi vào sử sách. Đồng thời vượt mùa giải bọn hắn thi đấu vòng tròn cũng đã đem bất bại buổi diễn đổi mới đến 4-2. Trận, sau trận đấu Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc cao hứng bừng bừng nói. Chúng ta hoàn thành một hạng vĩ đại thành tựu, lịch sử sẽ ghi khắc bản mùa giải Monaco. Chúng ta chân chính cho thấy đoàn đội giá cao nhất giá trị. Đương những cái kia ngoại giới chất vấn chúng ta đội hình đơn bạc thời điểm, hẳn là nhìn một chút chúng ta cầu thủ ra sân suất. Đội bóng bên trong mỗi một vị cầu thủ tồn tại đều là có to lớn giá trị. Đây mới là trong lý tưởng đoàn đội. Liên tục 2 năm lấy được trong nước 3 cái quán quân. ta nghĩ đối đám cầu thủ nói một câu, các người thật ghê gớm. Monaco vương tướng tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng đối chủ soái Tư Đồ Vân Binh biểu đạt lòng kính trọng, bọn hắn đưa bóng đội thành tựu huy hoàng công lao cũng giao cho Tư Đồ Vân Binh. Nước Pháp rời bóng đá mùa giải kết thúc, Monaco còn có cuối cùng một trận đấu, câu lạc bộ trong lịch sử trọng yếu nhất một trận đấu đi đối mặt. Khoảng cách Champions League trận chung kết khai chiến chỉ có 6 ngày. Tư Đồ Vân Binh tại thi đấu vòng tròn kết thúc về sau đầu tiên cho đội bóng nghỉ một ngày. Sau đó đội bóng lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Ngoại giới quan sát được Monaco cử động khác thường. Câu lạc bộ tiến hành phong bế thức huấn luyện, cự tuyệt ngoại giới quan sát cùng phỏng vấn. Trước kia huấn luyện chắc chắn sẽ có mở ra thời điểm. Fan bóng đá có thể ra trận quan sát huấn luyện thi đấu. Phóng viên cũng có thể đi vào bên sân quan sát đội bóng huấn luyện. Đặc biệt là tại Monaco danh khí bắt đầu trở lên lớn về sau. Lúc trước là không người hỏi thăm, nhưng bây giờ lại là vạn chúng chú mục. Monaco phong bế thức huấn luyện khiến ngoại giới phỏng đoán Tư Đồ Vân Binh sẽ ở Champions League. Trận chung kết kiếm chuyện áp dụng không phải thường quy chiến thuật. Nhưng trên thực tế Tư Đồ Vân Binh huấn luyện an bài hết thảy như cũ. Chỉ là tại khoảng cách xuất chinh 2 ngày trước mới diễn luyện chiến thuật mới. Ngày 21 tháng 5, xuất chinh Madrid một ngày trước buổi chiều. Tư Đồ Vân Binh tại kết thúc huấn luyện cùng thi đấu chuẩn bị trước sẽ về sau đi tới tin tức sảnh. Champions League lúc trước buổi họp báo tổ chức, hiện trường không còn chỗ ngồi. Rất nhiều khuôn mặt xa lạ đập vào mi mắt. Tư Đồ Vân Binh biểu hiện như thường ngày bình tĩnh. Thế giới bóng đá tập trung Champions League trận chung kết sắp diễn ra. Monaco cùng Inter Milan quyết đấu đỉnh cao vô cùng rát động nhân tâm. Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi vấn đề thứ nhất liền phong bế thức huấn luyện Monaco đang làm gì? Có cái gì ngoài dự liệu kế hoạch tác chiến sao? Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cười nhạt một tiếng. Nói, mọi người đều biết, chúng ta là một cái tuổi trẻ đội bóng. Tại sắp nghênh đón câu lạc bộ trong lịch sử trọng yếu nhất một trận đấu lúc. Ta không hy vọng đám cầu thủ phân tâm. Ta cần bọn hắn bảo trì chuyên chú, đem huấn luyện hiệu suất đạt tới tối đại hóa. Lúc này, ta nghĩ đến từ ngoại giới quấy nhiễu cũng là không có chỗ tốt. Cho nên tiến hành phong bế thức huấn luyện, về phần ngoài dự liệu kế hoạch tác chiến, thuyết pháp này có chút ý nghĩ hão huyền. Chúng ta thành thục đấu pháp cùng chiến thuật đã dẫn đầu chúng ta tới đến Champions League trận. Chung kết, vì cái gì lúc này chúng ta muốn cải biến? Cải biến thường thường không phải là hiệu quả nhanh chóng. Lúc này chúng ta muốn làm càng nhiều là đưa bóng đội trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn tính là phủ định Monaco có hoàn toàn mới kế hoạch tác chiến suy đoán. Đối với Suarez có thể hay không tại trong trận chung kết đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Tin tưởng các người cũng nhìn thấy quá khứ mấy ngày Suarez là chúng ta huấn luyện chung. Hắn kịp thời khỏi bệnh về đơn vị. Ta có thể xác định nói hắn sẽ xuất hiện tại Champions League trận chung kết. Đồng thời gánh mặc chúng ta xuất ra đầu tiên tiền đạo. Tại quá khứ mùa giải bên trong, Suarez biểu hiện không phải là phàm, cống hiến là không có gì sánh kịp. Hắn lẽ ra vì Monaco tại trọng yếu nhất một trận đấu bên trong chiến đấu. Cuối cùng đối với trận chung kết triển vọng, bởi vì Mourinho trước đây phát biểu ngôn luận công bố Monaco tại League 1 thành tựu không nên bị khuếch đại. Cho dù tại nước Pháp cầm lại nhiều quán quân, cũng so ra kém một cái Premiership quán quân, một cái Serie A quán quân. Cho nên các phóng viên rõ ràng muốn biết Tư Đồ Vân Binh sẽ làm ra dạng gì đáp lại. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh khẽ cười nói, Premiership quán quân thật vĩ đại, Serie A quán quân cũng thật vĩ đại. Ta sẽ không đi dèm pha còn lại thi đấu vòng tròn quán quân giá trị. Về phần League 1 quán quân, Nước Pháp trong nước giải thưởng quán quân phải chăng so ra kém khác quán quân? Ta nghĩ Mourinho nói không tính. Hắn là thành công huấn luyện viên, lại còn chưa có tư cách phê phán một cái thi đấu vòng tròn nhiều như vậy đội bóng cố gắng tranh thủ. Vinh dự đến cùng phải chăng có bao nhiêu giá trị? Ta biết hắn luôn luôn hiện ra ở ngoại giới đặc điểm bao gồm cuồng vọng. Ta cũng rõ ràng hắn đang làm cái gì. Hắn đang nỗ lực quấy nhiễu đối thủ, đánh tâm lý chiến. Ta đối cấp độ này giao phong không có hứng thú. Có lẽ hắn là loại kia cần đối kháng toàn thế giới mới có thể thể hiện ra đấu sĩ tinh thần, mới có thể tỉnh lại đội bóng nhiệt huyết huấn luyện viên. Nhưng ta không phải là, ta không muốn cùng thế giới là địch, ta càng hy vọng nhiều thể hiện ra bóng đá càng tích cực một mặt. Ta hy vọng ta đội bóng trở nên càng tốt hơn, ta chờ mong cùng cường đội giao thủ, đồng thời cho đối thủ đầy đủ tôn trọng. Đây cũng là tốt nhất tự trọng, đôi bóng đá tốt đẹp nhất đầu nhập cùng nhiệt tình thể hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?